Khí vũ trụ, chương 154, nhân tiên đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154, nhân tiên đáng sợ vũ trụ duy mô hình bắt đầu xây dựng cái này hư ảnh duy mô hình tin tức. Lam tiểu bố lo lắng nhất chính là bừng tỉnh đối phương, bất quá Lam tiểu bố hiển nhiên lo lắng nhiều lắm. Một canh giờ sau khi đi qua, vũ trụ duy mô hình đã hoàn toàn xây dựng đi ra đối phương duy mô hình, đối phương vẫn là tại vong ngã tu luyện y nguyên tại đại điện bốn phía đi bộ. Lam tiểu bố cái lúc này hoàn toàn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái này hư ảnh là một người nguyên thần. Cái này làm cho Lam tiểu bố cực kỳ rung động, nhưng hắn là phi thường tinh tường, muốn nguyên thần thoát ly khai thân thể có thể một mình tu luyện ít nhất phải là nhân tiên cảnh giới. Cũng tự nói cái này người tu luyện hư ảnh là một cái nhân tiên nguyên thần, hơn nữa đối phương tu luyện đến thời điểm mấu chốt nhất. Tu luyện chính là một môn thần thông, gọi thất phách trảm. Tu luyện cái môn này thần thông cần vô số tu sĩ bảy phách, mà cái này nhiếp phách trận tựu là chào lấy tu sĩ bảy phách, sau đó đem chào lấy ra bảy phách đưa cho cái này nhân tiên nguyên thần thôn phệ, dùng để tu luyện thất phách trảm. Cái môn này thần thông một khi tu luyện thành công, thời điểm đối địch có thể nhẹ nhõm chém tới đối thủ bảy phách. Mà trước mắt người này, đã tu luyện tới bảy phách thứ năm phách thước âm. Vũ trụ duy mô hình không có tìm được đối phương thân thể, cái kia đã nói lên thằng này nếu không phải thân thể không ở chỗ này, tựu là thằng này không có thân thể rồi. Lam tiểu bố cảm thấy thằng này hẳn là thân thể không ở chỗ này, bởi vì này ra hỏa ngồi địa phương là một cái truyền tống trận văn, hơn nữa còn là một cái hồn trận bố trí so bình thường trận pháp muốn khó nhiều lắm, loại này truyền tống trận không thể truyền tống vật dụng thực tế, chỉ có thể truyền tống thần hồn cùng ý niệm các loại thứ đồ vật. Dựa theo Lam tiểu bố suy đoán, cái này nguyên thần ở chỗ này tu luyện có phải là vì thuận tiện cùng che giấu. Thôn phệ bảy phách tu luyện, hiển nhiên là mỗi người hô đánh chính là tồn tại, loại người này một khi bị phát hiện, sẽ khiến bầy nổ. Cho nên đối phương vụng trộm trốn ở chỗ này thôn phệ bảy phách tu luyện thất phách trảm. Còn có một nguyên nhân là tu luyện thất phách trảm nhất định phải tinh khiết nguyên thần trạng thái tu luyện. Mặc dù là một cái nhân tiên cường giả, không qua đối phương không có thân thể, chỉ có một nguyên thần, cái này làm cho Lam tiểu bố bắt đầu kế hoạch như thế nào tiêu diệt người này. Không chỉ nói cái này rác rưởi mới vừa rồi còn muốn bắt đi hắn bảy phách, coi như là không có loại chuyện này, Lam tiểu bố cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này tại Bất Dạ Hải phát sinh. Mâu Bắc Tiên Thành tu sĩ chủ yếu sinh tồn địa phương có hai cách, Bất Dạ Hải cùng Mâu Bắc Sơn Mạch, tương đối mà nói Bất Dạ Hải tu sĩ thêm nữa. Thằng này ở chỗ này tu luyện thất phách trảm, hiển nhiên là dùng Mâu Bắc tu sĩ vi bảy phách thôn phệ nguyên. Loại người này Lam tiểu bố há có thể làm cho hắn tồn tại. Muốn làm mất một cái nhân tiên nguyên thần, đối với một cái kim đan tu sĩ mà nói cũng không dễ dàng, không chỉ nói kim đan tu sĩ, thậm chí là luyện thần tu sĩ đều không nhất định có thể tiêu diệt. Bất quá Lam tiểu bố không phải tầm thường kim đan tu sĩ, hắn là một cái tùy thời cũng có thể bước vào lục cấp trận pháp đại sư, là trọng yếu hơn hắn có vũ trụ duy mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố giờ phút này lại bồi hồi đã đến đại điện bên ngoài quảng trường, hai gã vừa vào kim đan cảnh tu sĩ bị trên quảng trường nhiếp phách trận khóa lại, đương Lam tiểu bố thần niệm quét đến cái này hai gã kim đan cảnh tu sĩ trên người thời điểm, rõ ràng cảm giác hai luồng thứ đồ vật nhiếp phách trận bị cuốn đi trực tiếp xông ra quảng trường, hiển nhiên là đưa vào nội điện cho cái kia thần hồn tu luyện. Đây là bảy phách rồi, bảy phách phân biệt là, xú phế, trừ uế, phi độc thôn tặc tước âm, phục thị thi cầu. Dùng Lam tiểu bố lý giải, bảy phách là có thể tách đi ra. Thằng này một tia ý thức toàn bộ cuốn đi, không phải đối phương tu luyện thất phách trảm đối với bảy phách phải chăng tách ra không chú ý, cái kia chính là đối phương cảm thấy tại đây bảy phách nhiều, có thể tùy ý tiêu hao. Giờ phút này hai luồng bảy phách muốn xẹt qua Lam tiểu bố tâm niệm vừa động, thần hồn thuẫn lập tức chặn trong đó một đoàn bảy phách, sau đó mấy đạo thần hồn thích dung nhập đến nơi này một đoàn bảy phách trong. Tại không có bước vào luyện thần cảnh trước khi coi như là biết rõ đối phương bảy phách bị nhiếp ra, Lam tiểu bố cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem đối phương bảy phách trở lại như cũ. Đã như vậy, còn không bằng lợi dụng thoáng một phát, âm thoáng một phát cái kia nhân tiên nguyên thần cũng là tốt. Sáp nhập vào thần hồn thích về sau, Lam tiểu bố cũng không có lập tức làm cho cái này đoàn bảy phách tiến vào nội điện mà là y nguyên bị thần hồn của hắn thuẫn chống đỡ. Giờ phút này Lam tiểu bố đã xác định cái này nguyên thần tại lúc tu luyện căn bản là sẽ không chú ý tới đại điện tình huống bên ngoài. Bằng không mà nói, hắn theo thất cấp nhiếp phách trận sinh môn đi ra lúc tựu bị phát hiện rồi. Hẳn là đối phương đối với thất cấp nhiếp phách trận quá mức tự tin rồi. Chặn cái này đoàn bảy phách về sau, Lam tiểu bố bắt đầu lấy ra trận kỳ bố trí các loại trận pháp. Người nọ tiên nguyên thần ngồi xuống truyền tống hồn trận văn hắn là bố trí không đi ra, bất quá tại vũ trụ duy mô hình dưới sự trợ giúp hắn muốn ngăn cản cái này truyền tống vẫn có thể đủ làm được. Truyền tống ngăn cản trận pháp bố trí xong tất về sau, Lam Tiểu Bố bắt đầu bố trí tỏa thần át nguyên rào sát trận. Nguyên thần thủ đoạn công kích chủ yếu là thần niệm, tỏa thần át nguyên rào sát trận tác dụng tựu là ngăn cản thần niệm cùng chân nguyên. Cái lúc này bố trí trận pháp cùng lúc trước Quế Vô Thủ đuổi giết thời điểm có thể hoàn toàn bất đồng, Lam Tiểu Bố có đầy đủ thời gian, hơn nữa bố trí xong tất về sau, còn có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô hình đẩy diễn thoáng một phát tiếp tục hoàn thiện hắn bố trí cái này tỏa thần át nguyên rào sát trận. Hào tốn đại lượng thời gian, Lam Tiểu Bố ngạnh xanh xanh đem tỏa thần át nguyên rào sát trận tăng lên tới miễn cưỡng muốn tiếp cận lục cấp đại trận cấp độ. Liên tiếp bố trí ba đạo tỏa thần át nguyên rào sát trận, Lam Tiểu Bố bắt đầu để đặt trệ thần hương. Trệ thần hương tựu là áp chế đối phương thần niệm, đối với nguyên thần mà nói, hiệu quả càng tốt. Cùng đối phó Quế Vô Thủ bất đồng, lúc trước đối phó Quế Vô Thủ Lam Tiểu Bố gần kề dùng lưỡng trụ trệ thần hương, hôm nay Lam Tiểu Bố ít nhất dùng đem gần 100 trụ trệ thần hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhen nhóm trệ thần hương tự nhiên là dùng điểm hỏa trận, chỉ cần tòa thần át nguyên rào sát trận phát động, điểm hỏa trận tự động châm lửa. Sau khi làm xong, Lam Tiểu Bố lúc này mới lấy ra một thanh trường kích. Nhìn xem trong tay chỉ là hạ phẩm linh khí trường kích, Lam Tiểu Bố có chút bất đắc dĩ, hắn bây giờ là thật sự thiếu khuyết nhất bả sấn thủ công kích pháp bảo. Vô luận như thế nào, hiện tại có lẽ có thể động thủ. Lam Tiểu Bố triệt hồi thần niệm thuẫn, cái kia một đoàn bị hắn dung thần hồn thích bảy phách nhanh chóng bay vào nội điện, sau đó chui vào tu luyện nguyên thần đỉnh đầu. Lam Tiểu Bố gắt gao chằm chằm vào cái này nguyên thần, chỉ có đối phương bắt đầu luyện hóa cái này một đoàn bảy phách thời điểm của hắn thần hồn thích mới lại đột nhiên có tác dụng. Đối phương hiển nhiên không có lập tức luyện hóa bảy phách, có thể thấy được tại đây tới bảy phách thật là nhiều. Lam Tiểu Bố tại bên cạnh chờ đoạn thời gian này, lại có một đoàn bảy phách phiêu đi qua. Trọn vẹn đợi một canh giờ, Lam Tiểu Bố cảm nhận được tu luyện nguyên thần toàn thân từng đợt run rẩy, lập tức truyền trận văn sáng lên. Lam Tiểu Bố há có thể không biết đối phương trúng chiêu rồi, hắn không chút do dự oanh ra hơn 10 đạo thần hồn thích, đồng thời trong tay trường kích hóa thành một đạo kích cầu vồng oanh hướng về phía cái này nguyên thần. Muốn chết, cái này nguyên thần lập tức đã biết rõ mình bị người ám toán, lập tức giận dữ. Hắn ở chỗ này tu luyện đã nhiều năm như vậy, vẫn là bình an vô sự. Dựa theo đạo lý mà nói, dù là nhân tiên đến rồi, cũng không thể đơn giản dãy dụa thất cấp nhiếp phách trận không bị hắn phát hiện. Có thể dưới mắt hắn lập tức muốn tu luyện xong tất thứ 5 phách lại bị người ám toán. Nguyên thần gào thét về sau, một đạo giết mang tự oanh đi ra, Lam Tiểu Bố trường kích bị cái này giết mang trực tiếp oanh phi, nhưng giết mang nhưng lại không tiêu tán, vẫn là thẳng đến Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố rõ ràng nhìn thấy cái này một đạo giết mang, có thể hắn tựu là trốn không thoát. Phốc, giết mang đánh vào Lam Tiểu Bố ngực, đem Lam Tiểu Bố mang bay lên. Nguyên thần hừ lạnh một tiếng, hư ảnh bước ra, một cái cơ hồ ngưng thực thủ ấn chộp tới Lam Tiểu Bố đầu lâu. Cái này con sâu cái kiến vậy mà hội thần niệm công kích, vừa rồi nếu như không phải hơn 10 đạo thần niệm công kích oanh tại hắn thức hải ở chỗ sâu trong, hắn đã giết chết cái này con sâu cái kiến. Lam Tiểu Bố kinh hãi, trực tiếp một quyền oanh đi ra ngoài. Hắn nghi hoặc vì sao tự mình như vậy nhiều thần hồn tích oanh xuống dưới, không có khởi bao nhiêu tác dụng. Chết đi cho ta, nguyên thần nghiêm nghị phía dưới thủ ấn chộp vào Lam Tiểu Bố trên nắm tay. Từng đợt băng hàn truyền đến, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được quyền cốt từng khúc đứt gãy, trong lòng của hắn trầm xuống, chân nguyên điên cuồng vận chuyển, đồng thời rất nhanh sau độn. Lam Tiểu Bố trong nội tâm tinh tường, hắn cái tay này chắc có lẽ không tồn tại. Làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi chính là cái kia ngưng thực thủ ấn tại trào liệt hắn quyền cốt về sau, vậy mà đã mất đi tác dụng chậm. Lam Tiểu Bố rất nhanh sẽ hiểu là nguyên nhân gì, hắn tỏa thần át nguyên rào sát trận triệt để đã phát động ra, ba đạo gần lục cấp đại trận đối với thần niệm ngăn chặn mạnh cỡ bao nhiêu. Huống chi ngăn chặn một cái tinh khiết nguyên thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng ngoại trừ ba đạo tỏa thần át nguyên rào sát trận bên ngoài, hắn còn đốt lên hơn 100 trụ trệ thần hương. Không chỉ nói đối phương chính là một cái nguyên thần, coi như là mang theo thân thể lại tới đây, cũng muốn làm cho hắn uống một chậu nước rửa chân. Lần thứ nhất nhẹ nhõm làm cho Lam Tiểu Bố trọng thương, lần thứ hai càng mạnh hơn nữa thủ đoạn vậy mà không có trói buộc chặt Lam Tiểu Bố, cũng không có đem Lam Tiểu Bố sách, ngược lại chỉ là bị thương Lam Tiểu Bố chỉ một quyền cốt. Đường từng đợt trệ thần hương khí tức xoắn tới, cái kia nguyên thần đồng dạng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đối thủ này chẳng những là một cái trận pháp cường giả, còn lợi dụng ngăn chặn nguyên thần đốt thơm. Muốn giết cái này con sâu cái kiến, hắn nhất định phải đem cái này ngăn chặn thần niệm trận pháp cùng đốt thơm xóa. Trông thấy nguyên thần không có tiếp tục đối với chính mình động thủ, ngược lại là xông về những đốt kia thơm. làm tiểu bố há có thể không biết ý nghĩ của đối phương. Trường kích xoáy lên từng đợt không không kích âm oanh hướng nguyên thần, giờ khắc này Lam tiểu bố cơ hồ đem chính mình toàn bộ tinh khí thần toàn bộ thấm tiến vào trường kích. Nguyên thần biết rõ muốn phá hư Lam tiểu bố tòa thần át nguyên rào sát trận, nhất định phải trước trọng thương Lam tiểu bố nói sau. Trong hư không ngưng tụ ra đến một chỉ cực đại nắm đấm theo nguyên thần thân thì cùng một chỗ đánh tới hướng Lam tiểu bố. Theo bước vào nhân tiên đến nay, hắn chưa bao giờ có loại này biệt khuất chiến đấu. Lại bị một cái nho nhỏ kim đan con sâu cái kiến bức đến loại tình trạng này. Oanh, trường kích lại một lần nữa bị oanh phi, Lam tiểu bố công kích thật giống như chê cười, hắn lại một lần cuốn ngược lại đi ra ngoài. Mặc dù đối với phương là nguyên thần, nhưng cũng là một cái nhân tiên nguyên thần. Lần này nguyên thần không có tiếp tục đi quản tòa thần át nguyên rào sát trận, mà là lạnh lùng chằm chằm vào Lam tiểu bố, hư ảnh ngưng đi ra hai tay không ngừng cuốn động lên các loại thủ quyết trong miệng bình tĩnh nói. Bảy phách đệ nhất chảm, rơi. Lam tiểu bố cũng cảm giác được da đầu từng đợt run lên, một loại không hề nguyên do tử vong khí tức nghiền áp tới, làm cho hắn hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Thức hải tựa hồ muốn nứt khai bình thường, ý niệm bị liên lụy lấy muốn thoát ly thân thể của hắn. Lam tiểu bố ở đâu không biết đây là đối phương thần thông thất phách chảm, hắn hoàn toàn làm cho không rõ nguyên thần của đối phương thi triển đi ra thất phách chảm vì sao còn đáng sợ như thế. Phải biết rằng thằng này thức hải bị chính mình ám toán, còn có hơn 100 trụ trệ thần hương đốt, thậm chí còn có 3 đạo tòa thần át nguyên rào sát trận. Cái này thần niệm 10 thành bên trong không nói xóa 9 thành, có lẽ xóa 7-8 phần đi à nha, còn lợi hại như vậy. Trong thức hải thần hồn thuẫn một tầng lại một tầng vỡ vụn, Lam tiểu bố há mồm phun ra một đạo máu tươi. Theo cái kia chém bị suy yếu, Lam tiểu bố biết rõ hắn cái này chém hắn chặn, nhưng đối phương tu luyện đến thứ 5 phách, nói cách khác chỉ ít có 5 chảm, hơn nữa khẳng định chém so chém lợi hại, phía sau hắn như thế nào ngăn cản. Tiếp tục như vậy, không cần 5 chảm, chỉ cần thứ 3 chảm, chỉ sợ hắn tựu mất mạng. Cách chương.